Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 860, Bách Thanh. Ngụy Sa Nam nhìn chằm chằm Uông Hoa Quang trong tay Bách Thanh nhìn một chút. Nói rằng, này con Bách Thanh xem ra vẫn đúng là gần không được rồi. Ngần ấy lớn, người biết nói sao dưỡng sao? Uông Hoa Quang nói, Bách Thanh ăn thịt tươi cùng con sâu nhỏ là được. Người này có hay không thịt tươi à? Còn có chút thịt bò sống. Lão Thái Thái nói rằng. Uông Hoa Quang nói. Đi lấy một điểm lại đây. Chỉ cần có thể ăn liền không chết được. Một lát sau. Lão Thái Thái cầm một điểm thịt bò lại đây. Uông Hoa Quang cầm này trong tay Bách Thanh ấu điểu. Nhưng một điểm phản ứng đều không có. Xem ra liền muốn chết rồi gần như. Người xem. Ta nói không xong rồi đi. Ngụy Sa Nam nói rằng, Uông Hoa Quang tức giận nói, ngươi làm sao luôn yêu thích nói ủ rũ nói, lại nói, hay là nó còn chưa quen thuộc hoàn cảnh quan hệ, đói bụng cực kỳ sẽ ăn đây. Lúc nói chuyện, hắn càng làm tiểu miếng thịt phóng tới ấu mỏ chim một bên. Kết quả vẫn là chết hoạt không ăn, hơn nữa rủ xuống đầu, tình huống xem ra càng ngày càng kém. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào đưa tay tới. Muốn kiểm tra một chút, có hay không có cái gì thương. Không nghĩ tới, chờ hắn nhanh tay muốn tiếp xúc được Bách Thanh ấu điểu lúc. Nó lại chít chít chít địa gọi lên, ngoác to miệng muốn ăn đồ ăn. Đại gia thấy cảm giác vừa kinh ngạc, lại kinh ngạc, Uông Hoa Quang ngạc nhiên sau khi liền đem trong tay miếng thịt bỏ vào Bách Thanh trong miệng. Không nghĩ tới mới vừa tới gần một điểm, Bách Thanh ấu điểu liền ngậm miệng lại. Chết sống không ăn, Ngụy Sa Nam ha ha nở nụ cười. Ha ha, lão Uông, ngươi đây là chuyện đuối lý làm nhiều rồi. Liền điểu đều không thích ngươi à, thí. Ngươi mới chuyện đuối lý làm nhiều rồi đây. Có bản lĩnh ngươi đến này à, ta đến này chỉ ta đến này. Ngụy Sa Nam cảm thấy chỉ là ấu điểu. Không thích Uông Hoa Quang mùi vị. Nhưng mà sự thực chứng minh, hắn cũng này không được. Hơn nữa không chỉ là hắn, hiện trường ngoại trừ Mạnh Tử Đào ở ngoài, những người khác đều từng thử, điều này không được, cuối cùng đổi Mạnh Tử Đào. Hắn cầm miếng thịt một tới gần ấu điểu liền hướng về thiên, há hốc miệng kỳ kỳ kêu to muốn thực ăn. Mạnh Tử Đào đút nó mấy cây tiểu miếng thịt, lúc này mới làm nó ăn no, tới sau đã thấy nó mân mê cái mông, phốc một hồi đi ỉa. Sau khi liền an ổn xuống, mã thôi, này ngươi không ăn, đi ỉa đến tùy tiện như vậy. Uông Hoa Quang cười mắng một câu, mọi người đều hiểu ý nở nụ cười. Uông Hoa Quang nói tiếp, Mạnh lão sư, xem ra này con tiểu Bách Thanh cùng ngươi hữu duyên, ngươi có muốn hay không dưỡng. Mạnh Tử Đào nhìn trước mắt này con lông chim còn không trường tề chim nhỏ, trong lòng cũng rất yêu thích. Hơn nữa Bách Thanh cũng rất tốt dưỡng, liền liền đồng ý. Ngụy Sa Nam gọi bạn già đem ra một con hộp giấy tử, bên trong hơi hơi lót một vài thứ, đem Bách Thanh ấu điểu thả vào, tạm thời sắp xếp cẩn thận ấu điểu. Uông Hoa Quang nói tới chính sự, Mạnh lão sư, lần thứ hai cảm tạ ngài, nếu không là lời của ngài, ta bị lừa gạt khoản tiền kia khẳng định bản không trở lại. Đây là ta một điểm cẩn thận ý. Kính xin ngài cần phải nhận lấy. Lúc nói chuyện, hắn từ trong túi tiền lấy ra một con lọ thuốc hít. Đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại. Đây là một con lọ thuốc hít. Chất liệu xem ra hẳn là ngọc tùy. Ngọc tùy kỳ thực là một loại thạch anh. Cùng các ngươi biết rõ mã não là cùng loại khoáng vật. Có điều tạo thành từng giải cấu tạo ẩn tinh chất thạch anh chính là mã não. Không có điều tạo thành từng giải cấu tạo, màu sắc đều một ẩn tinh chất thạch anh chính là ngọc tùy. Này lọ thuốc hít thân lấy mang ra ngọc tùy điêu khắc thành. Chất liệu ngăn nắp lượng dài, trong suốt, khí hình quy củ êm dịu, đào thang tinh xảo, tác giả xảo diệu lợi dụng chất liệu thiên nhiên ra sắc xảo điêu hầu. Lộc, ong mật, chim khách tạo thành một tổ cắt tường hoa văn, ngụ ý thăng quan tiến chức. Hoa văn màu sắc tao nhã sáng rực rỡ, linh động phi phàm, này ấm tinh xảo nhã trí, lấy tài liệu tinh xảo, điêu khắc tinh xảo, ngụ ý cát tường, cao quý trang nhã. Mạnh Tử Đào suy đoán này con lọ thuốc hít hẳn là đời thanh quan lớn cự thương nhân việc nhà mang. Theo đồ vật, tuy nói điêu khắc trình độ không sai, nhưng vừa đến chất liệu cũng không xuất chúng. Thứ hai cũng không có để lại danh gia tục danh. Giá trị thị trường cũng không thế nào cao. Đại khái cũng là hơn ngàn. Lọ thuốc hít giá trị không cao. Hơn nữa thịnh tình không thể chối từ. Mạnh Tử Đào khách khí một phen sau khi cũng là nhận lấy. Kỳ thực, Uông Hoa Quang vẫn đúng là có chút lo lắng Mạnh Tử Đào cảm thấy hắn tạ lễ không đủ. Thấy Mạnh Tử Đào nhận lấy, hắn cũng yên tâm, liền lại hướng về Mạnh Tử Đào biết một chút chi tiết. Mạnh Tử Đào càng làm lúc trước nói thuật lại một lần. Nghe được Uông Hoa Quang trong lòng run sợ. Phải biết, hắn lúc trước còn có tới cửa đi tìm thiết bị phải về hắn tiền ý nghĩ. May mà không có đi. Không phải vậy bị đánh một trận khá tốt. Nếu như thân thể thành tổ ong vò vẽ, vậy thì quá oan. Đại gia chính trò chuyện, Uông Hoa Quang nhận được một cú điện thoại. Một lát sau, hắn cầm điện thoại đối với Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh lão sư, ta có vị bằng hữu muốn tới đây hướng về ngài thỉnh giáo một vấn đề. Không biết ngài có được hay không? Trong tình huống bình thường, Mạnh Tử Đào đều là ôm giúp mọi người làm điều tốt ý nghĩ. Vi cười nói, không cái gì không tiện, để hắn đến đây đi. Cảm tạ, chờ Uông Hoa Quang nói chuyện điện thoại xong tại chỗ sau. Ngụy Sa Nam liền hỏi, ai nhỉ? Uông Hoa Quang trả lời, Bành Duyên Minh, chính là ta lúc trước nói cái kia muốn thuần hóa tiền tài bằng hữu. Hắn gọi điện thoại hỏi ta bị lừa gạt sự tình. Ta nói cho hắn lấy Mạnh lão sư hỗ trợ đã không sao rồi. Hắn liền nói với ta, có một vấn đề, muốn thỉnh giáo một hồi Mạnh lão sư. Ngụy Sa Nam lại hỏi, hắn làm sao biết ngươi bị lừa gạt sự? Uông Hoa Quang có chút tức giận, còn không phải nhà ta bà lão kia môn. Biết rồi ta bị lừa gạt, liền cảm thấy cùng Bành Duyên Minh có quan hệ. Tự chủ trương đi tìm Bành Duyên Minh tham ý tứ. Liền như thế nói chuyện phiếm một hồi. Bành Duyên Minh chạy tới. Hắn đại khái hơn 40 tuổi. Trên người mang theo dáng vẻ thư sinh chất. Ấn tượng đầu tiên cảm giác không sai. Uông Hoa Quang vì là đại gia làm giới thiệu. Lại lẫn nhau hàn huyên một lát sau. Nói đến chính sự. Bành Duyên Minh đem mang đến đồ vật lấy ra. Nhưng là một cái tương đương tinh mỹ đồ sứ. Một cái thanh hoa bút thuyền. Bút thuyền là dùng để chứa đựng bút lông thư phòng dụng cụ. Lấy mộc, nha, chất ngọc vật liệu chế tác. Nhiều làm hình chữ nhật. Mép miệng ở ngoài phiết. Vòng đủ. Bên trong thiết bút đặt. Bút lông viết sau khi phóng tới bút thuyền bên trong. Cũng sẽ không ô nhiễm mặt bàn. Bành Duyên Minh giới thiệu. Cái này bút thuyền là một tháng trước. Ta ở Dương Thành được. Vừa bắt đầu cảm thấy không sai. Ta cũng vẫn nắm làm bảo bối. Mãi đến tận tuần lễ trước, ta cùng mấy vị bằng hữu đánh giá thời điểm. Trong đó một vị cho rằng nó có chút nghi vấn. Chúng ta người chính là như vậy. Cảm thấy được, khuyết điểm là không nhìn thấy. Coi như nhìn thấy, cũng không phản đối. Nhưng nếu phát hiện vấn đề, vậy liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Ta cũng là như vậy. Từ khi nghe xong vị bằng hữu kia kiến giải, ta luôn cảm thấy hắn không đúng. Ngày hôm nay vừa vặn có cơ hội. Kính xin Mạnh lão sư hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Mạnh Tử Đào quan sát tỉ mỉ trong tay đồ vật. Nước men gốm xem ra không có vấn đề gì. Khí để trực thư đại minh vạn lịch năm chế 6 chữ giai khoản. Cộng thêm song khuông. Điều này cũng không thành vấn đề. Chủ cách vẽ thanh hoa long phượng văn cũng phù hợp vạn lịch thời kỳ đặc thù. Nhưng mà thanh hoa màu tóc liền có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn không nhỏ. Chính là cao phảng thanh liêu. Mạnh Tử Đào hăng hái. Gần nhất phát hiện cao phảng thanh liêu chế tác đồ sứ. Rất nhiều đều cùng Dương Thành có quan hệ. Rất khả năng Dương Thành có vị trọng lượng nhân vật tồn tại. Bành tiên sinh. Không biết ngươi có thể cụ thể nói một chút. Cái này bút thuyền là từ nơi nào mua hàng sao? Bành Duyên Minh trả lời. Đây là ta từ Dương Thành một vị khách hàng trong tay mua hàng. Hắn gọi Tử Thanh, là Dương Thành gia con cháu. Nha, Không biết Mạnh lão sư có chưa từng nghe nói Dương Thành nhà ta cùng sách xem như là bằng hữu. Cùng Tử Thanh cũng từng có gặp mặt một lần. Mạnh Tử Đào cười cợt. Cảm thấy việc này chơi vui. Bởi vì theo lúc trước điều tra ra được manh mối. Tử Thanh cũng ở trong đó. Chỉ có điều bởi vì thân phận của hắn. Hơn nữa manh mối chỉ về cũng chỉ có một cái. Vì lẽ đó cũng chưa hề đem Tử Thanh đặt ở trọng điểm điều tra bên trong phạm vi. Bây giờ nhìn lại, Tử Thanh rất khả năng là một cái chỗ đột phá a. Bành Duyên Minh cười nói. Mạnh lão sư giao du rộng lớn. Ban đầu ta cũng là bởi vì thân phận của Tử Thanh. Mới không có tỉ mỉ nhìn kỹ. Không nghĩ tới ra như thế một cái chỗ sơ suất. Đồ cổ giám định vẫn đúng là không cho phép có nửa điểm mã gan bàn tay đương nhiên. Tốt nhất là ta cùng bằng hữu ta nhìn lầm. Không phải vậy tổn thất liền lớn. Mạnh Tử Đào thoáng tiếc nuối nói. Bành tiên sinh, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Cái này đồ sứ quả thật có vấn đề. Nói, hắn liền vạch ra đồ sứ trên thanh liêu vấn đề. Bành Duyên Minh không khỏi nở nụ cười khổ. Cảm tạ Mạnh lão sư. Xem đến vẫn không thể mang trong lòng may mắn a. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không khách khí. Nói thực sự, hắn còn muốn cảm tạ Bành Duyên Minh mang đến manh mối trọng yếu. Chỉ là không muốn đánh rắn động cỏ. Vì lẽ đó cũng không có nhiều lời. Giải quyết vấn đề, Bành Duyên Minh đưa ra cáo từ. Trước khi đi, hắn cố gắng nhét cho Mạnh Tử Đào một cái tiền lì xì. Không giống nhau, không chờ Mạnh Tử Đào từ chối. Liền trở về, ở Ngụy gia ăn cơm tối. Mạnh Tử Đào cùng đại quân khách sạn. Chỉ là mới xuất phát không một hồi. Bệnh viện nơi đó gọi điện thoại tới. Nói là Tầm Linh vệ vị kia người bị thương. Tâm tình không quá bình thường. Có nghiêm trọng tự sát khuynh hướng. Muốn cho Mạnh Tử Đào qua xem một chút. Người này rất có tình báo giá trị. Mạnh Tử Đào cũng không thể để hắn liền như thế chết rồi. Liền vội vã cùng đại quân đồng thời chạy tới bệnh viện. Hai người chạy tới đến phòng bệnh thời điểm. Bác sĩ đã cho hắn đánh chút ít thuốc an thần. Người cũng yên tĩnh rất nhiều. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy có dãy giụa dấu vết. Vết thương đều sụp ra. Lưu không ít huyết. Mạnh Tử Đào hướng về bác sĩ biết một chút tình huống. Sau đó liền đi đến trước giường bệnh ngồi xuống. Có câu nói. Run dế còn sống tạm bỡ. Ngươi liền như thế muốn chết phải không? Người kia chỉ là yên lặng nhìn trần nhà. Không nhúc nhích. Không nói tiếng nào, thật giống căn bản cũng không có nghe được Mạnh Tử Đào nói cái gì. Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ hắn. Nói tiếp, theo ta hiểu rõ, các ngươi Tầm Linh vệ đội hành động, phần lớn đều là không cha không mẹ cô nhi, còn có chính là Tầm Linh vệ con tin. Các ngươi ở huấn luyện trong quá trình, có ít nhất hơn nửa người gặp tàn phế cùng tử vong. Mà nếu như tàn phế, kết quả cũng cùng chết gần như. Mặt khác, các ngươi đội hành động người, vì hoàn thành nhiệm vụ, coi như dùng mệnh đi lấp, cũng là bình thường. Ta không biết các ngươi vì sao lại đồng ý. Lẽ nào này chính là các ngươi tồn tại ở trên thế giới ý nghĩa? Nếu ta nói, thiên nhiên bên trong hầu tử đều so với các ngươi hoạt tự do. Các ngươi hoàn toàn chính là một bộ cơ khí mà thôi. Căn bản là không xứng làm người. Mạnh Tử Đào nói rồi nhiều như vậy. Người kia vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Mạnh Tử Đào cũng không để ý. Lại nói. Ha ha, ta biết ngươi đều có thể nghe thấy. Tại sao không nói lời nào đây? Là cảm thấy ngươi độc trong người tố không bao lâu nữa sẽ bạo phát. Nói rồi cũng không ý nghĩa. Nếu như ta có thể giải quyết ngươi độc trong người tố. Đồng thời để ngươi cũng không còn nỗi lo về sau đây. Mạnh Tử Đào câu nói này, cuối cùng cũng coi như để người này có phản ứng, con mắt đều sáng mấy phần, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của hắn lại âm u. Mạnh Tử Đào khẽ cười một tiếng, có phải là cảm thấy ta khoác lác? Trở qua một thời gian ngắn, độc tố không có phát tác thời điểm, người liền biết rồi ta không có chỉ nghiêu. Hiện tại mà, người liền cẩn thận ngủ đi. Nói. Mạnh Tử Đào xoa bóp người này mê man chờ huyệt, lập tức liền ngủ. Sau đó, hắn lại lấy ra châm cứu chờ công cụ, chuẩn bị cho người này trừ độc, bởi chúng độc thời gian đã rất lâu. Muốn loại bỏ độc trong người Tố Phi thường khó khăn. Mạnh Tử Đào tốn không ít thời gian mới hoàn thành rồi lần thứ nhất trị liệu. Có điều vạn sự khởi đầu nan. Đón lấy trị liệu liền so với lần thứ nhất dễ dàng. Cùng bác sĩ làm một phen giao cho. Mạnh Tử Đào cùng Đại Quân khách sạn nghỉ ngơi. Chờ ngày thứ hai ăn xong điểm tâm. Mạnh Tử Đào liền cùng bạn của Chu Mộc Duy đạt được liên hệ. Đối phương để Mạnh Tử Đào ở 9 giờ sáng trước. Đi hắn nói địa phương gặp mặt. Mạnh Tử Đào đáp lại. Ngồi xe đến chỗ cần đến vừa nhìn. Lại là một tòa bỏ đi nhà xưởng. Mạnh Tử Đào cảm giác thấy hơi lai giả bất thiện mùi vị. Có điều hắn người tài cao gan lớn. Bên cạnh còn có Đại Quân ở. Hắn đương nhiên không sẽ sợ. Đi vào nhà xưởng. Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy đứng trước mặt 7-8 người. Những người này khí thế hùng hổ. Xem ra liền không giống như là người tốt lành gì. Mặt khác, ở hắn trung gian, tòa một vị người đàn ông trung niên. Người này xem ra lùn lùn ốm ốm. Da rẻ ngăm đen. Nếu như ở bên ngoài trên đụng tới. Còn tưởng rằng là nông thôn đến nông dân. Chỉ có điều, người này biệt hiệu Xung Kích Xuyên. Nhân xưng Xuyên ca, có thể lên cái ngoại hiệu này. Khẳng định không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Xuyên ca từ trên xuống dưới địa đánh giá Mạnh Tử Đào. Người chính là Mạnh Tử Đào. Xin hỏi Xuyên ca có gì chỉ giáo? Mạnh Tử Đào hướng về đối phương chắp tay. Nghe nói thiết bị chính là cắm ở trong tay ngươi. Xuyên ca mặt âm trầm hỏi. Mạnh Tử Đào vi cười nói. Không kém bao nhiêu đâu. Lẽ nào Xuyên ca muốn báo thù cho hắn? Nếu như là đây. Xuyên ca ý tứ sâu xa hỏi. Vậy sẽ phải nhìn Xuyên ca so với không thể so phía này tường cứng rồi. Đang khi nói chuyện. Mạnh Tử Đào đi tới bên cạnh một mặt mặt tường trước. Một quyền đánh tới. Chỉ nghe ầm một tiếng. Dày đặc một mặt tường lại bị Mạnh Tử Đào miễn cưỡng đánh vỡ. Thấy tình hình này, Xuyên ca bọn người sửng sốt. Nếu không là địa phương là hắn tuyển, hắn nhất định sẽ cho rằng Mạnh Tử Đào sớm làm trò gian. Nhưng tòa này bỏ đi nhà xưởng hắn lại hiểu rõ có điều. Dù cho bởi vì niên đại xa xưa, bức tường đã không có như vậy vững chắc, cũng không thể bị một người bình thường miễn cưỡng đánh ra một cái lỗ thủng đến. Đừng nói người bình thường, coi như là một ít cái gọi là đại sư đều không làm nổi. Xuyên ca lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Hắn tuy rằng trong lòng đối với Mạnh Tử Đào hành động rất kiêng kỵ, nhưng có lời là thua người không thua trận. Hắn lại là người từng trải, sao có thể toát ra thần sắc sợ hãi. Lạnh nhạt nói, đây chính là thế kỷ mới. Võ công mạnh hơn, chẳng lẽ còn cường quá viên đạn. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Vậy thì thử một chút xem sao. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.